Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 509. Độc Thánh Phong Hoa tiểu nương truyền thuyết. Yên tâm đi, Lam Ngân, ta từ rất tiểu thời điểm cũng đã uống qua ba sữa hưu phấn. Đầu to con nít ăn xong tô đan hồng, những thứ này vật kịch độc. So với lão độc vật độc cô ra ra người độc vụ cần phải lợi hại hơn. Ta hiện tại lúc đó chẳng phải sống được hào hào, kiện kiện khang khang sao? Ta sớm đã là thiên truy bách luyện thủy đãi vàng, luyện thành bách độc bất xâm thân. Độc cô ra ra thân những thứ này tạp thất tạp bát độc dược lại tính là cái gì đâu. Ta chính là trực tiếp đưa chúng nó nuốt đi, cũng không có gì đáng ngại. À, đây là cái gì? Mùi ngon quen thuộc, làm, ba sữa hưu phấn, cái này lão độc vật, thậm chí ngay cả loại này kịch độc cũng có. Chấm ngoặc kép, má, ta năm đó cũng bởi vì thường thường uống ba sữa hưu phấn mà tiêu chảy tử a. À, thật là thống khổ, bất quá, may mắn. Đây mới là độ tinh khiết, chỉ có phần trăm chi 15 thấp kém ba sữa hưu phấn. Tiểu gia ta còn có thể chống lại. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo một bên đáp trả Lam Ngân lời nói, một bên thờ ơ đem độc cô bác đỡ lên, cũng làm cho hắn ngồi xong, giúp hắn sửa sang lại dùng vừa mãn là máu tươi hắc bào. Nhưng mà, Lý Vô Ngạo nói vừa nói, làm hỏi một rất tinh tường ba sữa hưu phấn khí tức thời điểm. Nhớ tới khi còn bé bởi vì thường thường uống ba sữa hưu phấn mà đau bụng hắn. Lập tức sắc mặt tái nhợt vô huyết, kêu thảm thiết đứng lên. Bất quá, khi hắn phát hiện độc cô bác người ba sữa hưu phấn chẳng qua là độ tinh khiết mới chỉ có 5 phần. Chăm thấp kém sữa bột thời điểm, hắn liền thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tuấn Tú khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa biến trở về hồng nhuận về. Tâm lý thì là hừ lạnh. Má, loại này thấp kém ba sữa hưu phấn. Đã nghĩ hù dọa ta. Thực sự là buồn cười. Một bên Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên 5 người. Nghe tới Lý Vô Ngạo hô to ba sữa hưu phấn thời điểm, đều là nhịn không được cả người run một cái, thiếu chút nữa sợ đến chấm dứt bỏ chạy. Bất quá ngẫm lại Lý Vô Ngạo tiểu tử này liền một điểm không sợ mà tiếp tục giúp đỡ độc cô bác sửa sang lại dính đầy máu tươi hắc bào, cũng không có bị hù ngã. Bọn họ còn nói là Lý Vô Ngạo còn trẻ vô tri, không khỏi một bên chậm rãi lui lại. Kéo ra cùng tay lây dính không ít ba sữa hưu phấn kịch độc Lý Vô Ngạo khoảng cách. Vừa đem lo lắng vô cùng nhãn thần, nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Vô Ngạo, ngươi thực sự không có chuyện gì sao? Cái này ba sữa hưu phấn, nhưng là được xưng từ trước tới nay, lợi hại nhất kịch độc a. Nó nhưng là vạn độc chi vương. Nhớ năm đó, độc cô bác sư phụ phó Phong Hoa tiểu nương vẫn còn ở đại lục hoành hành thời điểm. Của nàng một bả ba sữa hưu phấn, có thể trực tiếp đem một cái có mấy trăm ngàn nhân khẩu thành phố nhỏ chung cho tàn sát. Vô Ngạo, ngươi hiện tại tỉ mỉ cảm giác một, có hay không hoa mắt choáng váng đầu cảm giác? Lam Ngân đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, trong mắt sáng hiện ra không gì sánh được vẻ lo âu, một bên khẩn trương ngừng thở, một bên nhẹ giọng giải thích, nhìn phía Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên 5 người lo lắng vô cùng thần sắc. Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ buông tay một cái, cười khổ nói, được rồi, ta thực sự không có việc gì, mọi người cứ việc yên tâm được rồi. Đây chỉ là tương đối chất lượng kém ba sữa hưu phấn, còn không làm gì ta được. Ân, tức khiến cho chân chính ba sữa hưu phấn tới, cũng chẳng qua là để cho ta tiêu chảy mà đã. Đương nhiên, loại cảm thụ đó nhất định là đau nhức phi tiêu so với Lam Ngân, Hoán Khê A-di, các ngươi tránh trước một, ta cho Độc Cô lão gia tử trị liệu một thương thế. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, thấy Lý Vô Ngạo quả thực không có việc gì, Lam Ngân, Hoán Khê Tâm an tâm một chút, tiếp lấy liền xoay người, hướng phía Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn nơi đó đi tới. Vô Ngạo, nếu như ngươi ra cái gì chuyện, liền lập tức hét lớn ra, chúng ta sẽ lập tức chạy tới cứu ngươi. Lam Ngân còn có chút không yên lòng mà dặn dò, cảm giác được Lam Ngân trong lời nói đối với mình hết sức chân thành quan tâm. Lý Vô Ngạo trong lòng dâng lên một khó tả cảm động. Nhẹ giọng đáp, Lam Ngân, ta hiểu rồi, đón lấy, xác nhận Lam Ngân, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn tam nữ không hề hướng nơi đây sau khi nhìn. Lý Vô Ngạo liền quay đầu lại, đối với Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên nói ra. Đại Minh, Nhị Minh, các người có thể hay không giúp ta cởi một Độc Cô lão gia tử hắc bào? Ai biết, nghe Lý Vô Ngạo nói như vậy, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cái này hai vị ngày xưa không sợ hãi thập vạn niên hồn thú, thời khắc này Ngưu khuôn mặt cùng mặt khỉ đều là trở nên tái nhợt vô huyết đứng lên. Giờ khắc này, hai người bọn họ đều thậm chí hoài nghi bắt đầu. Lý Vô Ngạo cái này đối với thập vạn niên hồn thú hồn hoàn hòa hồn xương có đặc biệt nghiện hào. Tặc tiểu tử, là muốn đem hai người dụ dỗ đi qua, sau đó sẽ dùng lão độc vật người ba sữa hưu phấn đem hai người mình cho độc chết tại chỗ. Sau đó sẽ hấp thu hai người mình người hồn hoàn hòa hồn xương. Tuy là Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên rất cảm kích lúc đó Lý Vô Ngạo từ 150.000 năm. Hồn thú địa ma vương Chu Kịch độc mạng nhện chi trung tướng hai người mình cho cứu ra hào quang hành động, nhưng cái này cũng không đại biểu Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai vị thập vạn niên hồn thú nguyện ý vì Lý Vô Ngạo tham niệm mà dâng ra sinh mệnh cùng với hồn hoàn hòa hồn xương a. Vô Ngạo đệ, cái này, cái kia, ô ô, ta và Nhị Minh bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy đau bụng, phòng chừng chúng ta bệnh bao tử lại tái phát. Ân, cái này, cái kia, chúng ta hiện tại lần này trở về điều dưỡng một đoạn thời gian. Về sau các ngươi có gì cần, sẽ thấy tìm chúng ta hỗ trợ đi. Chấm ngoặc kép, Thiên Thanh Ngưu Mãng Ngưu khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt nhìn về phía Lý Vô Ngạo. To lớn Ngưu trong mắt, viết đầy vẻ sợ hãi, nói một tiếng sau đó, liền mang theo Thái Thản Cự Viên, không kịp hướng Hoán Khê, Tiểu Vũ mẫu nữ cùng Lam Ngân cáo từ, liền hóa thành lưỡng đạo khói đen chạy trối chết, thoáng qua trong lúc đó liền mất tung ảnh. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai người đều biết ba sữa hươu phấn lợi hại. Cũng từng đã biết, năm đó độc đấu la sư phó độc thánh phong hoa tiểu nương cái kia vẫn mang theo ác ma mặt nạ cô gái trẻ tuổi đưa lên ba sữa hươu phấn hủy diệt vài cái có mấy trăm ngàn nhân khẩu thành phố nhỏ. Trung lừng lẫy tình cảnh, nhớ tới năm đó độc thánh phong hoa tiểu nương đưa lên ba sữa hươu phấn lúc lập giết mấy trăm ngàn nhân khẩu thảm kịch, nhớ tới chết ở trong tay nàng gần thập tôn 10 vạn năm lấy cấp bậc hồn thú. Nhớ tới nàng dùng ba sữa hươu phấn thân thủ chém giết không ít đối với vẫn mang theo ác ma mặt nạ. Nàng rất là tò mò hơn 90 cấp phong hào đấu la. Nhớ tới hai người mình năm đó cũng có một lần thiếu chút nữa chết ở độc thánh phong hoa tiểu nương trong tay. Nhớ tới năm đó vì đối phó cùng chung địch nhân phong hoa tiểu nương toàn bộ hồn sư giới hòa hồn thú giới liên hợp lại, phát động mấy trăm tên phong hào đấu la cấp bậc cường giả mới. Chỉ có, ở trả giá giá quá cao sau đó, miễn cưỡng đem khu trục ra, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cái này hai vị thập vạn niên hồn thú tâm lý đều là sợ không thôi. Cho nên, chứng kiến độc cô bác thân toát ra không ít ba sữa hươu phấn, tuy là đều là chất lượng kém, nhưng rất khó nói trong đó đến cùng có hay không chân chính ba sữa hươu phấn tồn tại. Sinh tồn hơn trăm ngàn năm, rất là yêu quý mạng nhỏ mình. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai người một chút cũng không mạo hiểm, rất là không có cốt khí mà tại chỗ chạy trối chết. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.